phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. 6. Đại gia nghe xong cái này đoán rằng, lúc ấy liền ngốc, ngay cả nam tác gia đều nhịn không được nhìn Diệp Tự liếc mắt một cái. Biểu tình phức tạp, Diệp Tự không phải thực minh bạch hắn cái này ánh mắt ý tứ. Chẳng lẽ không nên khen hắn cơ trí sao? Hắn chính là phát hiện điểm mù đâu. Kết quả, tiểu đồng bọn ở trò chuyện riêng xác thật khen hắn. Nhưng khen chính là, ra vẫn là ngươi ra, Diệp Tự. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn như thế nào liền ra? Ngươi như vậy hù dọa người chơi, còn không tính ra sao? Diệp Tự, ngoặc kép, ta không có hù dọa bọn họ, hắn là nghiêm túc có được không? Không phải nói hưu nói vượn, nhưng là tiểu đồng bọn không thể lý giải. Người chơi là sẽ không thay đổi quỷ, cho nên kia hai cái người chơi, quỷ hồn, là không tồn tại đồ vật, nhưng mà Diệp Tự không như vậy. Tưởng, người chơi xác thật sẽ không thay đổi quỷ, nhưng không đại biểu quỷ không thể ngụy trang a. Giết hai cái người chơi liền có đối ứng hai cái thức tỉnh giả có thể dọn dẹp một chút về nhà đi. Diệp Tự cảm thấy không phải như thế, bằng không cái này phó bản đối thức tỉnh giả tới nói kết thúc cũng quá nhanh. Lớn hơn nữa khả năng tính là, này hai cái đối ứng quỷ biến mất, nhưng tân người chơi quỷ lại xuất hiện. Phía trước những cái đó thức tỉnh giả có thể dùng người chơi mặt. Lúc sau tự nhiên vẫn là có thể tiếp tục dùng, liền đổi đều không cần đổi, liền có thể trực tiếp cốt người chơi quỷ hồn. Nhiều phương tiện, nam tác gia vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Diệp Tự cái này đoán rằng, ở người chơi quần thể trung tiếp thu độ liền rất cao. Bọn họ không chỉ có mỗi người cảm thấy bất an lên. Thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, nếu chết ở cái này phó bản, có phải hay không sẽ biến thành quỷ quái lưu lại, thật đúng là nói không hảo là trực tiếp bị mặt sát hảo điểm. Vẫn là biến thành quỷ lưu lại hảo điểm ân y không khí trong lúc nhất thời liền rất ngưng trọng. Mắt thấy sắc trời muốn vãn, đại gia đành phải trở lại lâu đài cổ nội, trước đêm bữa tối ăn, nơi này bữa tối ăn rất sớm. Ở thiên còn không có hắc phía trước, thức ăn liền thượng bàn, chờ bọn họ ăn xong, chân trời chỉ là mơ hồ sắt hắc, NPC đầu bếp nữ hỏa tốc tẩy xong chén, một khắc không dám dừng lại, trực tiếp liền rời đi, rất giống lâu đài cổ có cái gì ăn thịt người quái vật giống nhau. Đại gia trầm mặc mà nhìn nàng bóng dáng, nếu không phải không khí thường chống đỡ, bọn họ cũng tưởng đi theo rời đi. Đều về phòng đi, nam tác gia dẫn đầu đứng lên. Ở ban đêm, đương nhiên là trong phòng càng an toàn một ít, ít nhất, có thể cho người chơi một chút cảm giác an toàn sao. Tất cả mọi người đều không phải tiểu manh tân, đối hiện tại trạng huống tự nhiên sẽ có một ít suy đoán. Tỷ như kia hai cái tân quỷ, dựa theo kinh nghiệm tới xem, bọn họ chỉ cần không ở buổi tối chạy ra đi. Kia hai chỉ quỷ hẳn là không thể tiến vào phòng tìm bọn họ phiền toái. Cứ như vậy, bọn họ chỉ cần đối mặt một con quỷ, mà không phải hai đến ba con quỷ giáp công. Diệp Tự quyết đoán trở về phòng, sau đó trực tiếp lên giường ngủ đi. Ngày hôm qua đã cùng thức tỉnh giả nói qua, tin tưởng bọn họ sẽ không bám giết không tha mà lại chạy tới. Đến nỗi mặt khác thức tỉnh giả. Bọn họ lẫn nhau chi gian là có thể giao lưu, hẳn là không cần Diệp Tự nói thêm nữa cái gì. Sự thật chứng minh, đêm nay xác thật thực hòa bình, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến tiếng thét chói tai ở ngoài. Khác Diệp Tự đều rất vừa lòng, buổi sáng ra cửa khi cùng tinh thần no đủ nam tác gia chạm vào mặt. Hai người liếc nhau, sau đó nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Bắt đầu tiêu kỹ thuật diễn, hôm nay các người chơi trạng thái so ngày hôm qua còn kém một ít. Hơn nữa nhân số cũng từ phía trước 8 người giảm mạnh tới rồi 5 người. So Diệp Tự trong tưởng tượng tốt một chút, hắn còn tưởng rằng sẽ chết càng nhiều. Nữ học sinh, nam xí nghiệp gia cùng xuyên vàng nhạt toái váy hoa người chơi không có xuống lầu. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đại gia nhanh chóng ăn xong bữa sáng lúc sau. Lên lầu đi xem xét tình huống, vẫn như cũ là cùng hôm qua không sai biệt lắm cảnh tượng. Bất đồng chính là lúc này đây trong tầm tay con số thay đổi. Nữ học sinh trong tầm tay con số là 2 cùng 3. Toái váy hoa nữ sinh trong tầm tay là 2 cùng 2. Nam xí nghiệp gia trong tầm tay con số là 3 cùng 3. Dựa theo Diệp tự phỏng đoán, cái thứ nhất con số là nam nữ tổ còn thừa nhân số. Nữ tổ dư lại 2 cái, nam tổ thừa 3 cái. Đối tượng, cái thứ hai con số là chức nghiệp phân tổ còn thừa nhân số. Nữ học sinh cùng xí nghiệp gia nơi chức nghiệp tổ còn thừa 3 người. Mà toái váy hoa nơi phi chức nghiệp tổ còn sót lại 2 người. Đồng dạng không có sai lầm đi như vậy xem ra, cái này phân tổ khẳng định là có trọng đại tác dụng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải cái gì hảo tác dụng. Nữ tổ cùng phi chức nghiệp tổ đều chỉ còn 2 người, đại gia tức khắc cảnh giác lên. Làm đã là nữ tính lại quy về phi chức nghiệp tổ đuôi ngựa biện lục linh. Nàng nháy mắt trở thành mọi người bảo hộ đối tượng, để tránh lần thứ hai phát sinh cái gì không tốt sự tình. Đại gia quyết định cùng nhau hành động, lần này liền không cần lại tách ra. Lục Linh nhưng thật ra có chút không thói quen, nhưng lúc này không phải làm ra vẻ thời điểm. Nàng ngoan ngoãn đãi ở đại gia bảo hộ trong giới, nỗ lực bảo đảm chính mình an toàn, liền dư lại gác mái hai gian phòng không thấy qua. Chúng ta muốn hay không đi xem? Phía trước bọn họ đem lâu đài cổ sở hữu phòng đều lật qua. Duy độc gác mái không đi, một là bởi vì gác mái loại địa phương này giống nhau đều là khủng bố chuyện xưa nhiều phát mà. Bản thân liền âm trầm trầm, không ai nguyện ý tới. Nhị là bởi vì gác mái khóa so bình thường cửa phòng khóa nhìn càng khó lộng khai một ít. Đại gia theo bản năng không nghĩ đi lăn lộn nó. Hiện tại không đường thối lui, bọn họ chỉ có thể đi tìm tòi đến tột cùng. Trên gác mái là không có đèn, cửa sổ cũng chỉ có rất nhỏ một cái, khai ở phi thường cao vị trí, phóng xuống dưới ánh sáng ảm đạm đến không được, rất khó thấy rõ ràng đồ vật. Cũng may, đại gia mang đèn pin nhiều, tại đây loại yên tĩnh bầu không khí, có một loại kỳ quái kích thích cả mani Diệp tự nhịn không được tim đập ra tốc. Hắn cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh, tổng cảm thấy lúc này đây thăm dò chi lữ sẽ không đặc biệt bình an. Khi bọn hắn dẫm lên đỉnh tầng mặt đất khi, bọn họ nghe thấy được kéo kẹt một tiếng, hình như là cái gì cửa mở, là cái gì, nữ vũ giả lập tức khẩn trương lên, nhịn không được gắt gao dựa gần Lục Linh, tìm kiếm an ủi, Lục Linh cũng không nói lên được, nàng đứng ở đội ngũ chính giữa nhất. Vóc dáng có điểm lùn, nhìn không tới chung quanh tình huống, ngược lại là xung phong nam tác gia chấn định mà nói. Không xảy ra chuyện gì, đừng sợ, đại gia nhẹ nhàng thở ra, lại nghe hắn nói, chỉ là gác mái môn chính mình khai điều phùng mà thôi, mọi người. Ngoặc kép chấm than, loại chuyện này như thế nào có thể sử dụng chỉ là đâu? Này nhiều nghiêm trọng a, môn chính mình khai. Khẳng định là quỷ làm a, quỷ khẳng định không có hảo tâm a. Diệp tự cũng cảm thấy hắn này tiểu đồng bọn thật là thiếu chiêu. Đang chuẩn bị ở trò chuyện riêng khiển trách một chút cái này lương tâm rất xấu ra hỏa. Đột nhiên bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai, tại đây loại trong hoàn cảnh, bị đột nhiên chụp một chút bả vai. Phản ứng đầu tiên khẳng định không phải, mặt sau huynh đệ ngươi chụp ta làm gì. Mà là ta tào có phải hay không quỷ ở chụp ta? Diệp tự sợ tới mức hồn đều thiếu chút nữa bay ra đi. Đặc biệt là ở hắn ý thức được chính mình là đi ở mặt sau cùng cái kia khi. Đại huynh đệ, ngươi không đến mức đi. Vị kia quỷ quái cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn lặng lẽ cùng Diệp tự kề tai nói nhỏ. Ta chỉ là chụp ngươi một chút, lại không có cố ý hù dọa ngươi. Ngươi như thế nào lão tiêu tiểu quang điểm đâu? Ngươi không phải thức tỉnh giả sao? Đều biết quỷ là người một nhà già còn có cái gì sợ quá? Diệp tự cũng thực hỏng mất. Huynh đệ, đi nhà ma chơi bị dọa ra tới người chẳng lẽ không biết quỷ là người giả sao? Thức tỉnh giả, ngoặc kép, nói cũng là, bất quá hắn chạy tới tìm Diệp tự. Tự nhiên không phải vì tới nói vô nghĩa. Hơn nữa hắn còn cố ý đem Diệp tự cùng những người khác cách ly khai. miễn cho những người đó thấy Diệp Tự cùng quỷ trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng cách ly khai hậu quả chính là, các người chơi vừa quay đầu lại, phát hiện Diệp Tự không thấy. Cái này làm cho chim sợ cành cong giống nhau các người chơi tức khắc cảm giác cả người đều không tốt. Đi tới có cái tiểu đồng bọn tụt lại phía sau. Ở khủng bố cảnh tượng, khẳng định giữ nhiều lành ít, trước có quỷ chủ động mở cửa, sau có đồng bạn mặc danh mất tích, tổng cảm thấy mặc kệ hướng đi nơi nào, đều sẽ trực diện quỷ quái đâu. Bất quá Diệp Tự lúc này cảm giác khá tốt, bởi vì thức tỉnh giả xác thật không tính toán cố ý hù dọa hắn. Không chỉ có không tính toán, còn cố ý chạy tới cho hắn thông tin tức, hai gian gác mái một cái là tương đối an toàn nhưng là không có gì đồ vật. Một cái là có nguy hiểm nhưng đáng giá vừa đi, chúng ta cố ý cho các ngươi mở ra đáng giá vừa đi cái kia. Ngươi trực tiếp đi vào thì tốt rồi, một khác gian cũng đừng đi vào, bên trong không có gì đẹp, Diệp Tự gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, thức tỉnh giả đều nói đáng giá vừa đi. Đã nói lên cái này gác mái khẳng định là có thứ tốt. Diệp Tự được đến tin tức này liền thỏa mãn, cũng không lại nhiều bộ điểm tin tức, không cần thiết, thật muốn biết hắn liền trực tiếp mua kỹ càng tỉ mỉ công lược. Hà tất như vậy lăn lộn đâu, vì thế hắn cáo biệt vị này huynh đệ, về tới bình thường gác mái không gian, đột nhiên xuất hiện Diệp Tự dọa nữ vũ giả một cái. Nàng hét lên một tiếng. Liên tục lui về phía sau rời xa hắn, ngươi là người hay quỷ? Diệp Tự sừng sốt, đại khái biết phát sinh cái gì, nhưng hắn vì không bại lộ, chỉ có thể vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn nàng. Ngươi làm sao vậy, ngươi vừa mới tin tức không thấy, Cao Bồi Nam cùng Lục Linh đều vẻ mặt phức tạp mà nhìn hắn. Chúng ta xác định chúng ta không phải hoa mắt, tất cả mọi người đều thấy, Diệp Tự lại lắc lắc đầu. Ta không biết, ta vẫn luôn đi theo các ngươi a. Dọc theo đường đi trừ bỏ môn tự động khai, mặt khác cái gì cũng chưa phát sinh, đại gia hai mặt nhìn nhau. Không có nói cái gì nữa, nhưng lại bản năng cảnh giác lên, giống nhau ở khủng bố cảnh tượng, đồng đội xuất hiện một ít khác thường tình huống, tuyệt đối không thể coi như không có việc gì phát sinh không đi để ý. Rất nhiều phim kinh dị pháo hôi đã dùng sinh mệnh chứng minh rồi. Xuất hiện trạng huống đồng đội cùng quỷ trên cơ bản đã có thể đánh đồng. Bọn họ lại không phải tiểu manh tân, sẽ không phạm loại này sai lầm đi. Diệp Tự cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm bộ không có việc gì phát sinh, tiếp tục đi theo đại gia hỗn. Chuyện của hắn trong chốc lát rồi nói sau, nam tác gia cấp Diệp Tự đánh cái yểm hộ. Tình huống hiện tại là, chúng ta muốn hay không vào cửa, chỉ có một môn chủ động khai, nhưng là bên trong quá hắc, cái gì đều nhìn không tới, không rõ ràng lắm hay không an toàn, một cái khác môn nhưng thật ra đóng lại, yêu cầu chính chúng ta mở ra, đây là cái gì? Liền ở đại gia rối rắm thời điểm, Cao Bồi Nam phát hiện một chút đồ vật, hắn thấy trên vách tường treo một cái thẻ bài, mặt trên lạc đầy hôi. Đem cho bụi lau sạch lúc sau, lộ ra mặt trên tự, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái gác mái tiến vào. Này, là muốn bức tử lựa chọn khó khăn chứng a? Nữ vũ giả tức khắc liền tạc, như thế nào còn làm này bộ a? Thật quá đáng đi, hơn nữa quỷ còn chủ động cho chúng ta khai cái môn. Kia nó rốt cuộc là gậy ông đập lưng ông vẫn là cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Nó mở ra môn rốt cuộc là an toàn vẫn là nguy hiểm. Diệp Tự đồng tình mà nhìn thoáng qua nàng, không có biện pháp nói cho nàng, quỷ mở cửa cũng không phải vì cố bố nghi trận khó xử bọn họ. Kỳ thật chỉ là chủ động cho hắn cùng nam tác gia này hai cái tiểu đồng bọn khai cái cửa sau. Không hơn, hết chương.